Huyền ca, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Khương Huyền ca, trái tim Thẩm Từ Châu như bị hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đờ, ớ, em vào. Đau đớn khôn nguôi, phụ hoàng, chuyện này đều là lỗi của nhi thần. Xin phụ hoàng hạ tội. Giọng hoàng đế càng thêm băng giá. Khương Uyển ca làm thái tử phi của ngươi vốn rất xứng đôi. Vậy mà ngươi cứ khăng khăng đòi cưới Mộ Thanh Tuyết. Chấm biết rõ tâm ý của ngươi, cũng không hề ngăn cản. Nay ngươi lại ngang nhiên hủy hôn. Rốt cuộc là muốn thế nào hả? Thẩm Từ Châu im lặng hồi lâu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phụ hoàng, nhi thần trước giờ vẫn mơ hồ về tình cảm của mình. Giờ ngẫm lại, người nhi thần luôn yêu thương là Khương Uyển ca. Nàng vừa đi, nhi thần mới nhận ra lòng mình trống trải. Nhi thần không thể sống thiếu nàng. Hoàng đế thở dài một tiếng. Muộn rồi, Khương Uyển ca đã dẫn binh ra trận rồi. Vốn dĩ con cứ một mực muốn cưới Mộ Thanh Tuyết. Chấm không muốn can thiệp nhiều. Nhưng giờ chấm buộc phải nhắc nhở con. Mộ Thanh Tuyết không phải là người tâm cơ đơn thuần như con vẫn nghĩ. Thẩm Từ Châu sắc mặt căng thẳng. Phụ hoàng có ý gì? Nếu con muốn biết những việc nàng ta đã làm, chỉ xê ân sai người điều tra sẽ rõ. Thẩm Từ Châu cũng không nhớ rõ mình đã thất thần trở về Đông Cung như thế nào. Việc đầu tiên hắn làm sau khi về đến nơi chính là sai người âm thầm điều tra về Mộ Thanh Tuyết. Đêm xuống, Thẩm Từ Châu chậm rãi mở hộp quà mừng mà Khương Uyển ta đã gửi đến. Bên trong là một đôi ngọc bội chạm hình rồng phượng vô cùng tinh xảo. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba bề mặt ngọc bội, chợt nhận ra một chỗ hơi nhô lên. Hắn cúi xuống nhìn kỹ, trên đó khắc một chữ Châu. Hắn vốn nghĩ nửa kia của ngọc bội sẽ khắc chữ Uyển, nhưng khi cầm lên xem, lại hiện ra chữ Viết. Rõ ràng, trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ thanh tú như chim sa. Chúc hai người đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm. Rõ ràng là một món quà cưới vô cùng chân thành và tỉ mỉ. Vậy mà sao lòng hắn lại chịu nặng đến thế này? Thẩm Từ Châu nhìn chằm chằm vào đôi ngọc bội long phượng, chỉ cảm thấy tim như có ngàn vạn mũi kim đâm. Đau đớn khôn nguôi, tựa như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn. Lời chúc phúc trên mảnh giấy kia, giờ đây trong mắt hắn chẳng khác nào những lưỡi đê a o sắc nhọn, từng nhát cưa vào tim hắn. Tại sao lại thành ra thế này? Thẩm Từ Châu lẩm bẩm một mình, giọng nói nghẹt ngào, chất chứa đầy sự đau khổ và khó hiểu. Trong tâm trí hắn không ngừng hiện về những hình ảnh, giọng nói và nụ cười của Khương Uyển ca ngày xưa. Những khoảnh khắc tươi đẹp họ từng cùng nhau trải qua giờ đây ùa về như cơn lũ, nhấn chìm hắn trong biển ký ức. Nửa đêm hôm sau, Thẩm Từ Châu cô độc ngồi trong thư phòng ở Đông Cung. Đôi tay siết chặt đôi ngọc bội long phượng, lòng nặng trĩu ưu tư, mãi không thể dứt ra. Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khe khẽ, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Vào đi, Thẩm Từ Châu trầm giọng ra lệnh. Cánh cửa từ từ mở ra, một thị vệ nhanh chóng bước vào, quỳ một gối xuống, cung kính bẩm báo: Thái tử điện hạ, chuyện ngài phân phó điều tra đã có kết quả. Thẩm Từ Châu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ nóng vội. Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Vụ ám sát đêm Thượng Nguyên Tiết lần trước chính là do Mộ Thanh Tuyết đứng sau chủ mưu. Ngươi nói cái gì? Mắt Thẩm Từ Châu trợn trừng, trong đôi con ngươi dường như bốc cháy hai ngọn lửa giận dữ ngút trời. Hắn như một con sư tử nổi cơn thịnh nộ, bất ngờ túm chặt lấy cổ áo tên thị vệ. Lúc này, giọng hắn run rẩy dữ dội vì phẫn uất, từng chữ một thốt ra từ kẽ răng nghiến chặt. Ngươi có chắc chắn không? Chuyện này, tuyệt đối không được sai sót. Giọng nói hắn lạnh lẽo như băng giá, khiến không khí xung quanh tức khắc trở nên rét buốt. Tên thị vệ bị cơn giận dữ bất ngờ này làm cho mặt cắt không còn giọt máu. Thân mình run rẩy không ngừng như tàu lá run trước gió. Mồ hôi túa ra như tắm trên trán hắn. Từng giọt lớn nhỏ thi nhau lăn dài trên má. Cách chương.